Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, Giấu Diếm. Cái kia côn trùng cũng là đâm la qua trùng tộc, cũng không phải là cái này một phương vũ trụ bên trong sinh linh. Chư thiên vạn giới chi bên trong cực ít có cường giả biết được cái này đâm la qua trùng tộc tồn tại. Năm đó Kính Chi Thần Vương vẫn lạc cùng cái này đâm la qua trùng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên Kính Chi Thần Vương đối cái này đâm la qua trùng tộc cũng là phá lệ kiêng kỵ. Ta cũng chỉ gặp được một lần. Cái này côn trùng tốc độ cùng lực lượng đều không phải bình thường thần minh có thể so sánh. Long, Trấn Vũ ăn ngay nói thật. Kính Chi Thần Vương cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi ngược lại là không có ta muốn như vậy không chịu nổi. Có thể chém giết một đầu đâm la qua trùng tộc cũng xem là tốt. Không đề cập tới cái này đâm la qua trùng tộc còn tốt. Vừa nhắc tới đâm la qua trùng tộc Long Trấn Vũ tâm thì một trận nhói nhói. Đâm la qua trùng tộc trên thân cái kia một đôi cánh mỏng bị hắn giao cho khí cung luyện chế thành thần khí. Nhưng là mình lại tiến vào hắc viêm hỏa táng tràng bên trong. Cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ cái này một đôi cánh mỏng là không có gì hy vọng. Có thể luyện chế dược hình thần khí tài liệu cực ít. Long Trấn Vũ đối món này dược hình thần khí cũng là cực kỳ chờ mong. Thế nhưng là dù là hắn hiện tại trở về hỗn độn thạch giới bên trong, chỉ sợ cũng đã muộn. Hỗn độn thạch tộc. Kính Chi Thần Vương nhướng mày, hiển nhiên đối với hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc lôi kéo cùng nhau rất là nghi hoặc. Hỗn độn thạch tộc ở trong hỗn độn cũng coi là một cái đại tộc. Cho dù là cùng thiên uy thần tộc đấu lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái này một phương vũ trụ bên. Trong sự tình, nhưng nếu như hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc hợp tác lời nói. Như vậy cái này tính chất thì hoàn toàn không giống. Đây chính là dẫn sói vào nhà. Kính Chi Thần Vương rất rõ ràng đâm la qua trùng tộc đáng sợ. Long Trấn Vũ hắn gặp được cái kia một đầu đâm la qua trùng tộc chỉ là cấp thấp nhất. Cùng loại với pháo hôi đồng dạng tồn tại. Thế mà cho dù là loại này cấp thấp nhất đâm la qua trùng tộc thực lực cũng xa đang bình thường thần. Minh phía trên. Chư thiên vạn tộc thần minh muốn đối phó loại này côn trùng cũng phải bỏ ra tương đương đại giới. Hỗn độn chân chủ sao? Kính Chi Thần Vương nhướng mày. Nếu như chuyện này thật cùng hỗn độn thạch tộc có quan hệ lời nói. Hỗn độn chân chủ tuyệt đối là trốn không can hệ. Kính Chi Thần Vương không khỏi nhìn về phía Long Trấn Vũ. Cái này nhân tộc mặc dù là yếu nhỏ một chút. Nhưng lại là trước mắt hắn duy nhất có thể chỉ huy rung động lòng người. Vốn là nếu như lấy hắn thực lực hoàn toàn là có thể giết ra ngoài. Chư thiên vạn giới bên trong không có người nào có thể ngăn lại hắn. Tuy nhiên lại bởi vì song sinh hồn sự tình, làm đến hắn làm chuyện gì đều muốn bó tay bó chân. Nếu là ở thời khắc mấu chốt một cái khác thần hồn tiếp quản cái này một thân thể lời nói. Hậu quả kia quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thần khống sư năng lực ngã xác thực là có thể dùng một lát. Kính Chi Thần Vương nói ra. Long Trấn Vũ bị cái này Kính Chi Thần Vương nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Tiền bối có dặn dò gì cứ nói thẳng đi. Ngươi dạng này nhìn ta quái dọa người. Thay ta ra đi tìm hiểu hỗn độn thạch tộc tin tức. Nếu như hỗn độn thạch tộc thật cùng đâm la qua trùng tộc có quan hệ lời nói. Ngươi liền muốn phá hư mối liên hệ này. Kính Chi Thần Vương nói ra. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng. Tiền bối ngươi cũng quá tôn trọng ta. Hỗn độn thạch tộc như thế nào ta cái này nho nhỏ hạ vị thần minh có thể dung chuyển. Huống chi còn muốn thêm lên một cái đâm la qua trùng tộc. Mà lại. Trọng yếu nhất là ta tại chư thiên vạn giới bên trong danh tiếng nhưng là không hề tốt đẹp gì. Kẻ thù khắp nơi, lần này cũng là bị kẻ thù cho bắt đến nơi đây. Long Trấn Vũ nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cách nơi này không xa cũng là Hắc Viêm hỏa táng tràng. Trên người ngươi còn lưu lại Hắc Viêm khí tức, ngươi kẻ thù cũng có chút năng lượng a, lại có thể đem ngươi ném vào Hắc Viêm hỏa táng trong tràng. Kính Chi Thần Vương liếc Long Trấn Vũ, liếc một chút, cho nên nói ta không dám tùy ý xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong. Một khi bị bọn họ để mắt tới, thì thật sự là phiền phức. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng. Kính Chi Thần Vương cười cười. Bất quá lấy ngươi một cái chỉ là hạ vị thần minh cảnh giới nhân tộc. Tiến vào Hắc Viêm hỏa táng tràng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Trên người ngươi bí mật cũng không phải bình thường nhiều a. Tiền bối quá khen, vận khí, vãn bối chỉ là vận khí tương đối tốt thôi. Long Trấn Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Vận khí, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm thế hệ táng thân tại Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong. Cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả đều không thể chống cự Hắc Viêm ăn mòn. Mảnh đất kia cũng không phải dựa vào vận khí hai chữ này thì có thể còn sống sót. Kính Chi Thần Vương hừ một tiếng, ngươi tại chư thiên vạn giới bên trong có kẻ thù, ta có thể giúp ngươi giải quyết, để bọn hắn tất cả mọi người cho là ngươi đã chết đi. Kính Chi Thần Vương nói ra. Thật Long Trấn Vũ ánh mắt sáng lên, nếu quả thật có thể giấu giếm được chư thiên vạn giới lời nói. Với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, bất quá chư thiên vạn giới cường giả cũng không phải đèn cạn dầu. Lại thêm có minh thần kinh khủng như vậy tồn tại, muốn giấu giếm được bọn họ lại nói nghe thì dễ. Kính Chi Thần Vương ngón tay một chút, một chiếc gương dọc tại Long Trấn Vũ trước mặt. Tại cái này một chiếc gương bên trong Long Trấn Vũ nhìn đến một chính mình khác. Tại Long Trấn Vũ còn chưa kịp phản ứng Kính Chi Thần Vương cử động lần này là làm lúc nào. Trong gương Long Trấn Vũ đột nhiên sống tới, dãy giụa thân thể theo trong gương đi tới. Tại Long Trấn Vũ không gì sánh được kinh ngạc trong ánh mắt. Cái này một cái, Long Trấn Vũ vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Cái này sao có thể? Long Trấn Vũ không thể tin được chính mình ánh mắt. Chỉ là cái này mấy hơi thở. Kính Chi Thần Vương vậy mà liền tạo ra một cái khác hắn. Có máu có thịt thì liền chính hắn đều nhìn không ra có cái gì dị thường tới. Cái này gọi ảnh trong gương. Nắm giữ bản thể ngũ thành thực lực. Trừ trí nhớ bên ngoài. Còn lại cùng bản thể giống như đúc. Kính Chi Thần Vương nói ra. Lục Doanh cùng Thiết Đản đều lớn lên miệng, bọn họ cũng không thể tin được Kính Chi Thần Vương lại còn cầm giữ có kinh người như thế lực lượng. Ở trong hỗn độn Kính Chi Thần Vương cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Đặc thù Kính Chi lực cho dù là thả ở trong hỗn độn cũng là cực kỳ đặc thù lực lượng. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, cho dù là trải qua một đoạn thời gian giảm sóc. Hắn vẫn như cũ là không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nếu như cái này ảnh trong gương đúng như Kính Chi Thần Vương sở thuyết đồng dạng. Cái này Kính Chi Thần Vương chẳng lẽ có thể bằng vào một chiêu này tại trong thời gian ngắn lôi ra. Một nhánh đại quân đến. Kính Chi Thần Vương tự nhiên là cũng biết cái này Long Trấn Vũ suy nghĩ cái gì. Bất quá lại không có vạch trần. Trên thế giới này không có cái gì hoàn mỹ vô khuyết lực lượng. Cho dù là Kính Chi lực cũng có nhược điểm. Chỉ là Kính Chi Thần Vương chính mình sẽ không nói ra thôi. Lấy cái này một bộ ảnh trong gương có thể giấu giếm đi. Kính Chi Thần Vương cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nhất định có thể, trừ thực lực yếu một chút. Liền xem như chính ta cũng phát hiện không cái gì dị thường. Bất quá cái này một bộ ảnh trong gương tuy nhiên chỉ có Long Trấn Vũ ngũ thành lực lượng, nhưng là bây giờ Long Trấn Vũ cho dù là ngũ thành thực lực cũng so với bình thường hạ vị thần minh mạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút, bán đi một sơ hở, bị địch nhân chém giết, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong cường giả còn không biết Long Trấn Vũ tu vi tăng nhiều. Vẫn như cũ cho rằng Long Trấn Vũ là cái kia bán thần cảnh cường giả. Tại thực lực dự đoán lên không có quá lớn chênh lệch. Bất quá muốn giấu giếm được chư thiên vạn giới cường giả chỉ dựa vào giả chết là không thể nào. Long Trấn Vũ cau mày một cái. Chư thiên vạn giới bên trong cổ quái chủng tộc không biết có bao nhiêu. Một số chủng tộc chỗ nắm giữ đặc thù thần thông, thậm chí ngay cả một số thần minh đều sẽ cảm giác đến đau đầu, dù là Long Trấn Vũ có tinh thần lực có thể che lại chính mình chân thực khuôn mặt, nhưng là cũng khó đảm bảo không bị người khác xem thấu. Kính chi thần vương cười nhạt một tiếng, một luồng kính chi lực chui vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Có ta cái này một luồng kính chi lực che chở. Trừ phi thực lực đối phương tại trên ta, nếu không tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ dị thường. Kính chi thần vương nói ra, Long Trấn Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái. Có kính chi thần vương trợ giúp, hắn lại hồi chư thiên thời điểm cũng không cần lại trốn tránh tránh. Hai ngày sau đó, một đạo khí tức cường đại tại minh giới trên không chấn động. Đồng thời rất nhanh liền đột nhập minh giới bên trong, giống như một cái hỏa cầu hung hăng nện tại một dãy núi bên trong. Bạo ngược hỏa diễm bao phủ cả tòa sơn mạch, vẻn vẹn mấy hơi thở dãy núi này liền tại cái này trong ngọn lửa cho một mồi lửa. Trong chốc lát, minh giới chấn động, đếm không hết cường giả đằng không mà lên. Minh thần chi tử cắn răng mở miệng nhìn lấy nơi xa. Người này trên thân khí tức hắn thật sự là quá quen thuộc. Làm sao cũng không có khả năng quên mất. Long Trấn Vũ, người thật lớn mật. Minh thần chi tử hét lớn một tiếng. Chết! Long Trấn Vũ nhất chảo xé trời. Một tôn vừa mới chạy đến hạ vị thần minh vậy mà trong nháy mắt bị chém giết. Liền thần cách đều biến đến vỡ nát. Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Minh thần chi tử lông mày nhíu lại, cái này Long Trấn Vũ thực lực lộ ra nhưng đã vượt qua hắn đoán trước. Ngày xưa căn bản không bị hắn để vào mắt, tiện tay đều có thể bóp chết con kiến hôi lại, nhưng đã trưởng thành đến nước này. Cho dù là không mượn tinh thần lực lực lượng, bây giờ Long Trấn Vũ cũng đủ để uy hiếp được minh thần chi tử. Giết hắn, giết hắn. Minh thần chi tử hừ một tiếng. Trong chốc lát bầu trời tối sầm lại, một bàn tay lớn che trời nấp địa giống như áp xuống tới. Thượng vị thần minh, minh thần chi tử ánh mắt sáng lên, minh giới bên trong ngồi phía trên cảnh giới thần minh cũng cứ như vậy mấy cái tôn. Một khi bọn họ xuất thủ, tuyệt đối có thể đem Long Trấn Vũ chém giết. Long Trấn Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối. Có lẽ hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình xuất hiện hội dẫn tới thượng vị thần minh xuất. Thủ, âm âm, nhất trưởng rơi xuống, trực tiếp bị trấn áp xuống. Một trưởng này phía trên ẩn chứa lực lượng thật khủng bố. Cho dù là thần minh cảnh cường giả trong nháy mắt này cũng phải bị đánh chết. Chỉ là hạ vị thần minh vậy mà cũng có thể có cường đại như thế thân thể. Còn tốt do chúng ta sớm xuất thủ, nếu không bỏ mặc hắn tại minh giới bên trong làm loạn lời nói. Không biết có bao nhiêu minh giới thần minh phải bỏ mạng. Cái này thượng vị thần minh có chút ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ thi thể. Hắn một trưởng này liền xem như trung vị thần minh cũng muốn tứ phân ngũ liệt. Nhưng là Long Trấn Vũ cũng chỉ là đánh chết mà không có bị đánh tan. Thân thể này cường hãn trình độ thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, minh thần chi tử rốt cục buông lỏng một hơi. Cái này Long Trấn Vũ rốt cục chết, nếu không phải phụ thân hắn bế quan thời điểm lưu lại hậu thù. Đem một tôn thượng vị thần minh mời đi ra, nếu không muốn đối phó cái này Long Trấn Vũ còn thật có chút khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.